नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा भूतं भगवन्तं अभिवादयामि सखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो श्रावक संघो शंखं नमामि वचनालय थैंक यू सम्मा सम्बुद्धमातुलं सधम्मगणोत्तमं अभिवादयापाशिष्टं अभिधम्मतासंगहं con xin nghi tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng con sẽ học abhidhamma tha sangha thắng pháp tập yếu luận của ngài dạ sa thú cả nhà mời cô giáo lên lớp Mommy. Dạ, con chào cả nhà. Đây là mình. Bữa mình học đã xong cái phần 13. Dạ. Bữa mình học xong 30 tâm dục giới bất tịnh hảo rồi cả nhà ha. Rồi. Bây giờ cả nhà chia lại dùm con 121 tâm mà chia làm 6. Thì chia sao cả nhà? Chia làm 6 thức. Cả nhà nhớ không? 121 tâm mình có thể nói là 1, mình có thể nói là 6, mình có thể nói là 89, mình có thể nói là 121. Chia bất thiện rồi vô nhân ở dục giới tình não rồi sắc giới rồi vô sắc giới là siêu thế là chia làm sao mà cô vậy? Dạ không. Mình chia 121 tâm để mình lấy ra từng chi pháp. Chị như nhớ chị thì chị Phượng mình 121 tâm chia thành 6 thức á. Giản dị tỉ thần thiệt ý thôi. Dạ đúng rồi. Chị chia giùm em, mình chị lấy chi pháp giùm em. Cái bản này cả nhà học sau này cả nhà xé ra làm 3, làm 4, làm 5, làm mấy cũng được nha. Cái bản này của mình giống như là mình hay gọi là giống như là cái bản mình học là nó là giống như nó là động, ý nó là tĩnh vậy, nhưng khi mình học mình phải biến hóa nó thành động. Vậy rồi em mời chị Phượng chia giùm em. Nếu như vậy thì là cặp nhãn thức là chia theo Dạ là nhãn tâm gì chị, tâm gì chị? cặp tâm nhãn thức là chia theo nhãn thức hả cô nhé? Cặp nhãn thức được gọi là tâm nhãn thức, chia theo thức, chia theo 6 thức thì mình có là nhãn thức, có 6 đúng không? Dạ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 121 tâm mình chia 6 Còn thức. lại cặp nhãn, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân là có 5 thức. Rồi Dạ những đúng tâm rồi. còn lại là ý thức. Là bao nhiêu tâm chị? 121 trừ 10 còn 111. Đúng rồi, ý thức 111. Vậy ý thức giới bao nhiêu chị Phượng? Giới là 100. Dạ 108. Chữ giới là 3. Dạ 108, mình trừ 13 ha. Mình nhớ những chi pháp này cả nhà, mốt mình vô mình học mà nó liên quan tới 24 duyên chứ là tâm. nói cho cả nhà quen. Thì trong tâm 21 tâm, cả nhà nói 1 cũng được, cả nhà nói 6 cũng được, 89 cũng được, 121 cũng được, hoặc là rộng hơn luôn, mình tính hai tâm thông thì là tâm 23. Thì khi mình đi xong hết 30 phần này, con muốn nói là cái chỗ này nó thì cả nhà thấy là chia hết nhà cặp nhãn thức là tâm là nhãn thức. Rồi, năm ngũ xung thức đó là mình được năm thức. 110 nó được gọi là ý thức. Thì sáu cái thức này nó đại diện cái thằng ý thức, gom hết sáu cái này lại đại diện cho 121 tâm, tức là trong mình mình sử dụng sáu thức này liên tục trong đời sống hàng ngày của mình cả nhà ha. Nhưng mà tùy theo cái hạng người nào thì sẽ có cái tâm của ý thức tương ứng. Thì trong chú giải Atthakatha đó, trong chú giải Atthakatha với trong bộ phân con xin lỗi phải phân quý xuất thí mắt gá dạ. Các ngài nói dạy cho mình cái này ha. Nhãn thức tức là tâm nhãn thức con mắt mình này. Nó con mắt nhưng mà ở đây con nói tâm nhãn thức nha, nói về thức không có nói về sắc pháp, con không có nói thần kinh nhãn, nhưng mà con chỉ đây là tượng trưng cho là chắc khứ vinh nha ná, tức là nhãn thức nha cái nha. Nhưng mà đây mình nói cho dễ hiểu là con mắt á, nhưng mà con mắt nó không có thấy đâu, sắc pháp không thấy mà tâm nhãn thức mới thấy. Thì các vị mới dễ mới ví dụ á, tâm nhãn cái tâm nhãn thức này của mình nó được cái mắt này nè các ngài. Ví dụ như sáu cái con sanh thú, và khi một người mình tu tập đó là mình cần phải để ý sáu cái con sanh thú, hay là trong lúc mà mình tu tập cái thức tịnh đó, trong đó cả nhà thấy là có giới tịnh, thì trong đó giới tịnh có cái đề mục đó là thu thúc lục căn, tức là thu thúc cái sáu cái thức hồi nãy chị Phượng mới đọc á, thì mình phải biết rõ sáu cái thức này. Các ngài ví dụ cho mình, ví dụ như là tâm nhãn thức tức là nói về cái sự biết của con mắt á, thì nó chính là ngài ví dụ nó giống như là con tự nhiên quên ta. Con mắt được ví dụ, con mắt được ví dụ như con ráo. Cái này chú thích giùm con ha. Cái này trong liên quan tới pháp hành, nhưng mà con chỉ nói về pháp học rồi. Cái con mắt này á, tâm nhãn thức này á, các ngài ví dụ nó giống như là con rắn. Con rắn á, thì cái con rắn nó thích chui vào những cái ngõ ngóc tối tăm như thế nào á, thì con mắt này á, nó thích nhìn vô những cái mà chỗ lấp. À, các ngài nói này đó, và cái nó thích hướng ra ngoài, cái năm thức này của mình á, là thích hướng ra ngoài, còn cái ý á, là nó thích suy nghĩ. Cho nên con mắt cái này ví dụ nó như là con rắn, là nó luôn tìm những cái chỗ mà nó chui vô, thì con mắt này thích, thực chất con mắt này nó thích hay nhìn những cái chỗ mà khuất lấp che đậy vậy đó. Đó là cái con sanh thú thứ nhất trên cơ thể của mình ha, có sáu con sanh thú mà mình phải gọi là tu tập thì mình phải thu thúc lục căn á, là mình phải giữ gìn sáu con sinh thú mình. Thứ nhất là con mắt là con, thứ nhất con mắt là con rắn này. Thứ hai là có lỗ tai, tức là sô tá bi nha ná đó, tức là nhĩ thức á. Tâm nhĩ thức á, thì cái ngày ví dụ nó giống như là con cá sấu. Con cá sấu, con cá sấu thì nó ở những nơi mà đầm lầy á, nước mát lạnh như thế nào, thì cái lỗ tai này nó thích hướng về nghe những cái âm thanh nào mà ngon ngọt in tai. Nên là các ngài ví dụ nó giống như là cái con cá sấu. Thứ ba là kha ná vi nha năng, tức là cái tâm tỷ thức này nè, nó giống như là cái con chim ở trên chợ á. Con chim thì nó thích bay lượn ở trên không trung như thế nào, thì cái lỗ mũi này các ngài ví dụ nó là nó luôn luôn nó đi tìm những cái mùi ở trong trên hư không vậy, có bất cứ mùi gì là nó đều hướng ra ngoài. Cái đặc tính của năm cái giác quan, sáu giác quan này của mình nè, mà mình nói năm giác quan trước là năm giác quan này nó luôn hướng ra ngoài, nó luôn hướng ra ngoài, cho nên là cái người mà tu thiền là phải hướng vào trong để chặn năm cái gọi là năm ngũ thức này. Cái thứ ba là cái thứ tư là gì, nhãn nhĩ tỷ thiệt. Cái thiệt á, thiệt thức á, là chị Hai Quỳnh Nha Ná đó, là nó giống như là cái con quên cái thiệt thức ấy. Nó giống như là con nó giống như là con chó. Thiệt thức mình nó giống như là con chó vậy đó, thì cái lưỡi của mình á, nó thích nếm những cái mùi vị như thế ấy vậy cả nhà ha. Rồi tới phiên là cái thân thức của mình, thì nó giống như cái con giả can nó thích ở sự ấm áp như thế nào, thì cái thân này thích hưởng thụ nằm ngủ nghỉ như thế đó. Rồi tiếp theo cái ý của mình thì được ví như rằng con khỉ với con vượn, tâm viên lý mã đó, nó nhảy, nó thường suy nghĩ lung tung, thì cái tâm này nó cũng hay vọng động, nó không có chịu ở yên được cái nhà ha. Dạ, đó là 6 cái để mình cần biết để nhà cho con 5 phút. Dạ luôn. Thì 6 con sinh thú đó các ngài nói mình là thu thúc lục căn trong pháp học về cái phần giới để muốn bước qua thiền định đó, thì mình sẽ nắm được cái 6 cái con sinh thú này. Khi mình học về những cái quả này mình sẽ thấy khi mình hưởng quả tốt quả xấu này sao, nó cũng giống như những con đó đó, nó luôn tìm những cái chuột mắt, nó sẽ thấy cảnh sắc tốt nó sẽ sanh lên tham, còn thấy cảnh sắc xấu nó sẽ sanh lên sân. Thì cái người tu tập trong trong bộ Ách Thái Sanh Ni á, các ngài có dạy là mình sẽ chọn một cái đề mục nào thích hợp, nếu như mình đóng một cái trụ cột vậy đó, thì cái cả nhà đề mục nào mà cả nhà thích, mỗi người sẽ có những đề mục và thích hợp, là mình phải bắt, gọi là bắt bắt một cách là chăm chú tập trung hết sức, mình đóng cái cây trụ cột bằng cái sự niệm niệm về các đề mục mà cả nhà sẽ chọn mỗi cái để chọn ha. Quan trọng cả nhà nắm lý cho con là về 6 cái việc thu thúc lục căn, để khi mà cái chị chúc cho em trên cái lộ trình ngũ môn đi chị chúc. Dạ. Yeah. Nên khi là cảnh sát cảnh thân cảnh khí cảnh vị á, cho con hỏi lại xíu bài cũ ha. Cái chữ B này có nghĩa là gì cái này? Chữ B phở. Chữ B phở này chi pháp là gì cái này? Chữ bay phở chị chúc ơi chỉ vô giùm em. Dạ, chữ bay phở này chi pháp là gì cả nha? Đoán định. Dạ, nó pháp. Tên là đoán định, chi pháp là gì chị Vi? Chi pháp. Pháp là môn tâm khai ý môn. Đúng rồi, chi pháp nó là tâm khai ý môn. Rồi K5 chi pháp là gì chứ nha? K5. Khai ngũ môn. Dạ rồi, tâm khai ngũ môn. Cả nhà hay tâm khai ngũ môn còn được gọi là được có tên là gì không? Chị Trúc, tâm khai ngũ môn có tên gì chị Trúc? Thứ TV. Tâm khai ngũ môn có còn được tên là gì cả nhà nhớ không? Tác ý gì cả nhà? Dạ tác ý thành cảnh. Không phải. Dạ, đúng rồi, tác ý thành cảnh, rồi tác ý thành gì nữa chị? Tác ý thành lộ. Đúng rồi, tác ý thành cảnh, tác ý thành lộ. Còn khai ý môn. Dạ, tất tí thành động lực. Đúng rồi, tại nhà cả nhà thấy nó nè. Mai mốt chị làm giùm em thêm cái lộ ý nằm song song với lộ ngủ để đâu mình đối chiếu xuống giùm em cái chị chút ha. Dạ. Cả nhà thấy tâm khai ngũ môn á, nó ở lộ ngủ á. Cô xin lỗi, tâm khai ý môn nó ở lộ ngủ á, nó cũng là mở cửa cho động lực. Nó ở lộ ý, nó cũng là mở cửa cho động lực. Cả nhà thấy không? Nó xong là tới 7 động lực liền, nên được gọi là tác ý thành động lực. Nhớ. Rồi bây giờ con hỏi cả nhà, chị chúc cho em qua cái đúng rồi. Học cái này là Abhidhamma áp dụng hết cho cả nhà là. Dạ cả nhà thấy nè, giờ con hỏi cả nhà theo tính chất nha. Khai ngũ môn là giống gì cả nhà? Khai ngũ môn thuộc giống gì cả nhà? Khai ngũ môn. Chị Thảo, thuộc ký. Không. Giống thiệt, giống tố. Giống tố. Dạ đúng. Chị Trúc nè, tánh nè, vô ký thì nói về tánh, cho nên cái nhà không lộn nha. Tánh có ba là thiện, bất thiện, vô ký. Ở đây con hỏi giống là cả nhà phải tách làm bốn giùm con. Thì chỗ này cả nhà thấy à, thứ chứ hà. Rồi, khai ngũ môn á, nó là giống tốt. Mà giống tốt có nghĩa là không phải thiện, bất thiện. Nó mới làm được thiện, bất thiện. Mà nó cũng không phải là phước, quả gì hết. Nó chỉ là làm thôi. Cho nên nó là thuộc giống tố, là di tác. Vậy thì tâm nhãn thức thuộc giống gì cả nhà? Bây giờ con nói là ví dụ như cảnh tốt ha, vậy thì nhãn thức thuộc giống gì cả nhà? Giống quả. Dạ đúng rồi, quả gì duyên thiện. Quả thiện. Quả thiện, đúng rồi, quả thiện. Vậy tiếp thâu. Tiếp thâu cũng giống quả luôn. Đúng rồi, quả gì? Ở đây quả gì? Con đã cảnh tốt rồi thì quả gì? Quả thiện. Quả thiện. Quan sát. Cũng giống quả, quả thiện luôn. Nếu quả mà thiện. Cảnh... Đúng rồi, quả thiện. Còn phán đoán, quyết định giống gì kia? Phán đoán, quyết định giống quả hết. Không, chi pháp là gì? Cả nhà mới nói còn sao giống quả được? Chi pháp đây là chi pháp gì? Phán đoán, giống tố. Đúng rồi, nó là khai ý môn nên nó phải là giống tố. Cho nên cả nhà nhìn lộ trình tâm mình tầng giống nó khác nhau nè. Cho nên khai ngũ môn sanh lên là giống quả, quả, quả. Ba sát na nó đều là quả. Mà quả thì cả nhà không thể nào thay đổi được, đúng không? Nó là quả rồi, cả nhà chỉ có nhận thôi. Quả là phải nhận. Quả nó chín mùi rồi, cả nhà phải nhận. Cho nên ở lộ ngũ môn, cả nhà thấy rằng tâm khai ngũ môn là giống di tác, là chỉ làm. Tiếp theo là giống quả, giống quả, giống quả. Tùy theo cảnh tốt hay cảnh xấu mà là quả thiện hay quả bất thiện nghiệp của cả nhà. Quá khứ cái nhà là nghiệp gì nó sẽ cho quả gì. Thì ba này đều là quả. Đều là quả. Mà quả thì chỉ nhận là không thay đổi gì được ở chỗ này. Khi qua tới khai môn nó thuộc tố, nó chỉ làm. Nhưng mà nó là tác ý thành động lực. Mà động lực có nghĩa là gì? Bảy cái động lực này nó chính là thiện và bất thiện nhảy vô đây. Ngoại trừ bậc thánh A-la-hán. A-la-hán thì lúc này chỗ này sẽ là tám tâm đại tố hoặc là năm chín tố đấu đại. Cho nên con không nói cái gì bậc thánh A-la-hán ở đây ha. Thì đây là phàm phu của mình. Thì khi tâm khai ngũ môn sanh lên, nó có chỗ 7, nó mở cửa cho 7 này. Lúc này nó mới có mới bắt đầu nó mới bỏ là 12 tâm bất thiện hoặc là 8 tâm đại thiện vô đây. Chỗ khai môn này, mình mới có chỉ, mình có thể từ đây thôi. Mình mới có thể làm cho cái đổi động lực này nó là thiện hay bất thiện này dựa vào tác ý của mình. Thì trong chú giải nói, đối với mình ở đây, mình là chỉ cần mình nắm được cái chốt yếu đó là nghiệp của quả của mình. Nhưng mà phải tập cái nhà nha. Tập. Chỗ này mình phải thấy được nghiệp và quả của nghiệp trước. Rồi mình học cao nữa. Bắt đầu như giờ mình đang học, mình sẽ tác ý thêm là thấy gì anh sắc. Còn thấy về tâm tướng là chưa thấy nổi. Ha? Mình chỉ nói thôi chứ mình chưa thấy nổi thực sự của tâm tướng. Có tuệ sanh lên. Yeah. Chỗ này mình chỉ cần nắm được cái lý đó là hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. Mình hiểu cái cảnh mình đang thấy. Ví dụ như người ta chửi mình đi. Đó là quả bất thiện do nghiệp quá khứ mình tạo. Rồi. Từ trên đây. Thì đỡ này, chỗ này mình đã thay ra là nó theo thói quen nó sẽ thường là tâm sân. Nó thường là tâm sân. Tại do này, tại vì có tùy trường hợp, tùy người cái nha. Nhưng mà có một số người là thuộc là đa tham, đa sân và đa si. Tại sao? Tại sao lại là đa tham, đa sân, đa si? Thì chú giải có giải thích một người á mà đa tham á là do có những nguyên nhân. Những nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là cái người đó đó, kiếp trước của họ là họ từng làm những cái việc mà họ yêu thích. Như họ thích cái gì? Họ thích văn thơ, thi phú, thơ ca gì đó. Nên khi họ gặp lại những cái điều đó, họ dễ, cái tâm tham sân rất là dễ. Thứ hai nữa là họ ở những cái cõi mà đa tham. Đa tham là cõi như họ cõi ngạ quỷ được tái sanh lên là cõi người. Họ sẽ dễ đa tham. Hoặc là họ là chư thiên. Họ là ở cảnh giới chư thiên, mà chư thiên này chư thiên thường đắm say trong dục lạc, nên khi họ chết thường đắm say trong dục lạc á, mà họ quên ăn á, họ chết mà họ tái sanh cõi người, thì những trường hợp này nè thì cái người đó sẽ rất là dễ là đa tham, rất là dễ đa tham. Cái trường hợp thứ hai mà cái người mà tại sao cái người đó là dễ đa sân á, thì các vị mới giải thích là có những trường hợp, ví dụ như cái người này nè, ở cái những cái quá khứ của họ, họ thích là có những cái hành động là thích là hành hạ đánh đập chúng sanh, cưỡng bức chúng sanh. Hoặc là họ là ở những cảnh giới mà có những cái sân hận sanh lên. Ví dụ như là ở cảnh giới địa ngục, hoặc ở cảnh giới những cái loài bàn sanh như là rắn, rồng, tức là loài Nara đó, hoặc là Atula. Atula họ sanh lên. Hoặc là những vị chư thiên mà họ có khởi tâm sân ở trên đó, cái họ bị mạng chung họ tái sanh cõi người. Thì những trường hợp này thì cái người đó nó cái tánh sẽ là dễ đa sân đi ha. Rồi cái tánh mà dễ đa si á là cái người này á là thường hay là có những cái họ thích nghiện ngập trong rượu á. Mình hay nói là rượu chứ cái chất say á, rượu. Và thứ hai nữa là họ ít có sự học hỏi và suy xét cao siêu, và họ là những người có thể tái sanh ở loài bàn xanh. Cả nhà nắm chỗ này con một tí xíu, cho nên chỗ này là trong lộ trình tâm, cái này dạy để thực, để chúng ta hiểu rồi chúng ta áp dụng là làm sao. Thì chỗ này phải tái ý khéo mà phải tập thường xuyên, rồi làm sao mà mình nắm được cái sáu cái thức của mình. Thực chất chúng sanh chỉ có sáu thức thôi: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì sáu cái thức này được gọi là sáu con sanh thú mà Đức Thế Tôn dạy cho cái vị tỳ kheo đó là phải đóng chặt năm cái cửa lại, trừ một cửa, năm cái con sinh thú này, sáu con sinh thú này, nên gọi là phu thúc lục căn ấy. Dạ. Chỗ này cái nắm chính yếu của mình là hiểu về nghiệp quả của nghiệp chứ, để khi mình hiểu đây là cái tại sao mình hôm nay mình nhận là quá khứ mình đã từng tạo rồi, thì mình chấp nhận cái điều này. Nhưng mà nói là không phải mình chấp nhận trong cái việc mà bị động nha, không có chấp nhận trong cái việc bị động quyền nghiệp của mình đó, cái quả mình nhận rồi, nhưng mà mình thay đổi nó bằng thiện nghiệp. Mình cứ phát triển điều thiện thiện thiện thiện thiện thiện, thiện đấy ha. Thì cái quả vô nhân đó, theo sự sắp xếp của năng lực thì quả vô nhân nó yếu. Dạ. Khi cả nhà làm thiện mạnh đó, cả nhà sẽ khó, thì cái quả vô nhân, quả bất thiện vô nhân đó, trong đời sống bình nhật của ngài của nhà nó sẽ sanh, cái thiện cái nhà mạnh đó nó sẽ ít sanh. Nên trong đời sống hàng ngày mà cả nhà sống bằng tâm thiện không, thì cả nhà thấy nghe ngửi nhiễm đụng này nọ đa số đó là thiện, trong cái nhà sẽ mất mạnh. Vậy rồi. Hôm nay mình qua học tới 24 tâm địa giới tình hảo. Cô giáo cho chị hỏi thêm cái động lực giữa khai ngũ môn với là khai ý môn á, là giống như là khai ngũ môn nó mở cửa ra chúng ta bắt đầu mới thấy cảnh rồi sau đó lộ ý nó mới sinh hả? Nó có liên quan với nhau hai cái lộ này nè? Có, nó nói tiếp nhau. Dạ đúng rồi, nó nói tiếp nhau đó chị. Mà tại đây mình để từng phần mình thấy lộ ngũ rồi. Tại thường lộ ngũ mình thấy chỗ này 5 động lực, 7 động lực, ngồi lộ ngũ trước ha. Lộ ngũ trước nè, là nó sẽ ở chỗ này tham, và lập tức nó chuyển vô lộ ý liền, là lộ ý ở trên. Nó chuyển cả nhà vô lộ ý liền. Cho nên mới nói là khi mắt thấy sắc, trong bài Lô Môn hỏi Đức Phật á, thì mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mỗi người lấy cái gì làm quy hướng? Ngài mới nói là lấy ý làm quy hướng. Tại vì những cái này nè, nó sanh, ví dụ như 7 động lực ở lộ ngũ nó sanh tâm sân rồi, thì lập tức nó đẩy vô lộ ý liền. Tại vì sân cả nhà phát ở trong này, hai cái lộ này nè. Là mình chưa học lộ tâm. Hai cái lộ này tính ra là nó liên tục luôn. Như vậy thì đâu có hổ kiếp vừa qua rúng động chiếc dòng đâu cô giáo. Có. Nó okay. Liên tục nha. Không, không có liên tục được. Nó phải có họ, nó phải trở về hổ kiếp. Nhưng mà nó nhanh lắm, mình không có thấy được. Mình thấy nó liên tục luôn mà. Giống như nãy giờ chị nghe em nói là nó đã trải qua hàng triệu cái lộ này rồi đó. Nhưng mà chị đâu có thấy được hữu phần sang vô đâu. Mình trí mình không đủ để thấy hữu phần. Chưa. Phải có cái trí tuệ để mình thấy được. Khó lắm. Nãy giờ okay. Câu của em nói là nó có hữu phần vô rồi. Thấy nó liên tục không à đâu có. Đúng rồi. Cho nên mình bị ba cái pháp điên đảo, đó là sự sanh liên tục của sát na. Hố học về phiền não, cả nhà phải học về con ba pháp điên đảo: tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Mình điên đảo gì cái này nè, mình không thấy nó ngưng. Nhưng mà ngưng chị, để từ lộ ngũ qua lộ ý phải chấm dứt hai na cảnh của lộ ngũ, nó trở về hữu phần một lần nữa, nó lập tức nó nhảy vô lộ ý, bắt đầu nó sẽ đi tiếp. Cái hữu phần của lộ ngũ này nó nối tiếp hữu phần của lộ ý ở trên đây, rồi nó bắt đầu nó lại vô vừa qua rung động nhất dòng. Cả nhà hiểu sơ sơ nếu mình vô học lộ trên tâm, nên mình mới thấy mà chưa đâu một tiếng nói của em nó phải trải ra sáu cái lộ đặc biệt. Cả nhà nghe được một chữ của con hay cả nhà phải trải qua sáu lộ đặc biệt, nó ghi nhận rồi nó biết em nay đang nói cái chữ gì cực vô lộ. Cả nhà mới thấy là cái trí không phải nghĩ bàn đó, để thấy được nó phải có. Tại vì hậu phần nó giữ cái kiếp sống cho chị, nó từ lộ ngũ là có gì con mắt nó để vô cái lộ ý trong đây, là nó phải có cái gọi là cái sự bảo tồn, tức là hữu phần. Hữu phần có nghĩa là sự bảo tồn sinh mạng của mình đó, mình hay gọi hậu kiếp. Tại vì phá quân gá nó là chi phần bảo tồn cái kiếp sống, nó sanh lên liên tục, nó chạy dài xuống mà. Nó mới ngưng được, nó ngưng là mình chết đó. Nên từ lộ ngũ nó nhảy qua, nó cũng phải nhảy qua hai cái hữu phần, bắt đầu qua cũng động tiếp. Nhưng mà cái vừa qua của lộ ý sẽ tùy, muốn mình học vô có cái không có vừa qua, có cái sẽ có vừa qua. Tại sao không có vừa qua nữa? Dạ. Nên giờ cả nhà cố gắng nắm nha con. Rồi tình tâm nhiều cái để cả nhà học. Rồi đắc thiền, đắc đạo, đắc quả, nhập thiền, thiền thông, lộ sao? Nhiều lắm. Có hết cả nhà. Cho nên ở đây con muốn nói cả nhà, để cả nhà tại sao cả nhà mới thấy là cái khang ngũ môn này nó là giống tố, nhưng mà nhãn năm ngũ trong thức đó, nó là giống quả, tiếp thâu quả, quan sát quả, nhưng khai ý môn nó tiếp tục là tố. Nhưng mà từ cái tố của khai ý môn, của xin lỗi, tố của khai ý môn đó, thì đằng sau nó lại mở cho động lực, tức là nó mở cho thiện hoặc bất thiện sanh, cho nên tác ý khéo chỗ này. Còn ngũ môn đó, nó không phải mở cho động lực mà nó mở cho quả sanh, cái nhà không có thay đổi được ở chỗ này. Tác ý khéo cái nhà phải bỏ ở chỗ khai ý môn, mới muốn mình học duyên nghiệp ha. Nói chiếu cho cả nhà nắm từ từ, mỗi ngày mình nắm một ít chứ vô lộ trình tâm cộng với nghiệp, cả nhà học nghiệp phải kết hợp lộ trình tâm nữa, nên là con sợ cả nhà mấy nên mỗi cái mình biết một chút. Nhưng mà cả nhà phải nhớ dùm con là bốn giống là gì, ba tánh là gì, đừng lộn ha. Như nãy con nói giống là cả nhà phải tách ra cho con là quả với tố tách ra, giống thì bốn, tánh thì ba, lúc nào dùng tánh, lúc nào dùng giống. Như hôm nay là cả nhà phải phân nó là giống cho con. Tại vì khai ngũ môn á, nó là tố, còn nhãn thức là quả, nhưng gom hái này nó là vô ký, nhưng chỗ này mình không để tánh, mình phải tách giống nè, để mình biết là cái từ vô ký này nó nhảy, tố này nó nhảy qua quả, nó mở cửa bắt đầu là quả nó xanh, chỗ này mình phải nhận, bắt buộc mình phải nhận, đây là quả mà, không thay đổi được cái này ha. Cô giáo cho con hỏi cái chỗ mà cái sở hữu cần á, có khi nó, tức là nó không có trong khai ngũ môn á, thì nó không có cần, mà khai ý môn thì nó có sở hữu cần. Trong cái lộ trình này là phải là có cái này mới có cái kia hả cô giáo? Có khi nào ý không không cô giáo? Ý không là sao, chị chưa hiểu em. Ý không là có sao? Có nghĩa là cái tâm sở cần á cô giáo. Dạ, là nó chỉ đi với lộ ngũ môn thôi. Là khai lộ ngũ thôi. Được. Và nó không đi với khai ý. Sở hữu cần nó khai lộ, nó ở khai ý môn chứ. À, nó đi ở khai ý mà không đi ở khai lộ ngũ. Dạ. Đúng rồi. Vậy là tức là cái lộ ý là nó sẽ là bắt sao của cái lộ ngũ, mà không có cái việc mà lộ ý đi một mình đó cô giáo. Có lộ ý đi một mình chứ, giờ em nhắm mắt nè, giờ chị nhắm mắt nè, chị không thấy, không nghe đi, chị không nghe, bây giờ chị đang suy nghĩ, ví dụ ngày mai chị làm gì, đó là lộ ý đó. Em không bắt năm cái ở ngoài sắc tinh thần, kinh khí, kinh bị, kinh xúc. Bây giờ em nằm ngủ đi, mà em chưa ngủ mà em bắt đầu em suy nghĩ ngày mai em làm cái gì, sáng mai mình làm gì, bốn thí rồi cũng bị che tăng gì, cái đó là em bắt lộ ý chứ đâu phải em bắt lộ ngủ đâu. Lộ ngủ là em phải thấy, em phải nghe, em phải ngửi, em phải nếm, em phải đụng. Vậy là có phần lộ ý nữa. Đúng rồi, một cái là lộ ngủ tiếp nối lộ ý, và một cái là lộ thuần lộ ý. Vậy sao có khi có sở hữu cần, có khi không, mà cái này có thể giải thích được không cô? Cái nào mà không có sở hữu cần? Thấy môn là luôn luôn có sở hữu cần mà. Dạ, nhưng mà khai ngũ môn là không có cần. Không cần. Có cần, tại vì nó là, gọi là cái ngày gọi nó là mở cái gì? Mở cửa hờ, không có cần, giống như gác cửa thôi. Nó chỉ có cảnh sát thì nó mở thôi. Nó không có cần cố gắng, nhưng mà khai ý môn nó cần cố gắng. Tại sao mình muốn mình vô học nội tâm được rồi? Giờ mình học 8 tâm, 24 tâm nhục giới đây đã. Đây con nói xíu mỗi ngày, con nói một ít liên quan tới nội tâm, con nói cái nhà một xíu ha. Em coi lại chi pháp khi mình rút về 18 tâm vô nhân nha. Tâm khai ngũ môn, nghe lại bài đó, không có sở hữu cần. Tâm khai ý môn thì có. Tại sao tâm khai ý môn thì có? Tại vì nó mở cửa ý. Cái nhà thấy không? 7 động lực này nó mở. Con xin lỗi cho nó mở động lực, thì chỗ này động lực, cái này nó là thiện bất thiện, chỗ này nó khác. Còn đây nó mở cho gì? Mở cho quả. Cái cảnh là nó vô thôi, cả nhà nghe là nó sẽ mở thôi. Không có cần mà cố gắng nha. Cả nhà nghe có còn cứ cố gắng không? Không có cố gắng. Nhưng mà khai ý môn thì bắt đầu từ đây nó có cố gắng. Chính vì nó có cần chỗ này, cả nhà mới bỏ thái ý khéo vô được. Khai ngũ môn không làm gì được hết. Vì nó mở cái gì? Nó mở cảnh, nhưng mà cái tâm sanh lên tiếp theo của nó đính là quả. Nó chính là giống quả, mà quả là chỉ có nhận thôi. Quả nó chính rồi, cả nhà chỉ nhận thôi, không thể nào từ chối được đâu. Chỉ là trên cái quả đó cả nhà sanh thiện hay bất thiện, hoặc cả nhà làm sao cho nó nhẹ dưới cái sự hiểu biết trí tuệ của mình thôi, cả nhà phải nhận. Đức Thế Tôn cũng phải nhận, Đức Thế Tôn còn không thể nào né được cái quả bất thiện chỗ đó ngài mà. Không ai có thể né được khi quả đã chín mùi. Dù bay bút lên cao, dù xuống tận sông sâu, dù chui vào cái gọi là gừng sâu đó, kinh mất cú, không trốn được cái quả đã gieo. Nên khi quả mà nó trả rồi, không bao giờ cả nhà thay đổi được. Cho nên khai ngũ môn này nó chỉ mở cái là quả lên, nên không cần cố gắng. Bây giờ cả nhà nghe nè, đâu có cần cố gắng đâu nha. Dạ rồi, dạ cảm ơn. Mình qua, cho nên cái những cái chi pháp ở nhà nắm cho con, nắm từ từ dùm cho con nha. Chi pháp cực kỳ quan trọng, nó có cái gì, thầy ngũ môn bao nhiêu sổ hợp, thấy môn bao nhiêu sổ hợp, tại sao nó có cần, từ từ con giáp cho nghe nghe. Nó phải có cần, cả nhà mất tác ý khéo. Cần có bốn tính chất cả nhà không? Thiện chưa sanh làm cho sanh, thiện đã sanh làm cho tăng trưởng, bất thiện chưa sanh không cho sanh, bất thiện đã sanh phải diệt tận. Thì rồi hôm nay mình qua mình học 24 tâm dục giới tịnh hảo. Rồi tâm dục giới tịnh hảo kama vachara kusala citta. Dạ rồi. Cho con hỏi lại cái từ dục, tâm dục giới, dục có mấy ý nghĩa? Có mấy ý nghĩa là tâm dục giới? Dạ dục có ba. Dạ rồi, mời chị Phượng. Dục thường, ý nghĩa thứ nhất là thường xuyên bắt cảnh dục. Đúng rồi, thường xuyên bắt cảnh dục. Cảnh dục có mấy chị Phượng? Cảnh dục có 5. Đúng rồi, dạ. Cảnh gì cảnh chị Phương? Sắc, thinh, hương, vị, xúc. Đúng rồi, dạ, thường xuyên bắt cảnh dục. Dạ, tiếp chị Phương ơi. Thứ hai là nương ở, thường nương ở 11 cõi dục giới. Đúng rồi, thường nương ở 11 cõi dục giới. Dạ. Những cái ý nghĩa thứ này nó giống giống nhau cả nhà. Dạ. Thứ ba là nương theo chúng sanh ở cõi dục giới. Đúng rồi, nương theo người ở cõi dục giới. Cả nhà nhớ, cái này là dùng cho cái từ mà dục giới, dùng cho từ dục giới. Còn hôm nay cái chữ dục của tâm 24 tâm dục giới ha. Dùng cái này con nhắc lại cái phần dục. Cho nên cái chỗ mà tâm dục giới này, 54 tâm dục giới, cái dục gì thượng định nghĩa hồi nãy con hỏi á, là nó chỉ chung cho 54 tâm dục giới. Thì trong 54 tâm dục giới, cái chữ dục ở đây á là nó chỉ cho là cảnh dục, chứ nó không phải là chỉ cho là tham dục nha. Lấy hết 54 tâm dục giới, cả nhà nói nghe con kỹ kiểu này nè, lấy hết 54 tâm dục giới để nói á, thì chỉ là ý nghĩa thứ nhất thôi, đó là để ý nghĩa về cảnh dục, chứ không phải nói là tâm là lòng dục, là nói về 8 tâm tham. Vì trong 54 tâm dục giới có tâm ứng cúng sanh tiếu và 8 tâm đại quả, 8 tâm đại tố dành cho bậc thánh A-la-hán, nên không thể nói cái nghĩa là gọi là tâm dục giới là tâm chuyên, tức là tâm tham dục á, mình không dùng cái nghĩa đó nghe. Mình không dùng cái nghĩa đó nghe. Rồi bây giờ ở đây mình, bây giờ mình qua mình học cái phần mà là, mình chỉ lấy 24 tâm dục giới, thì 24 tâm dục giới thì chữ dục ở đây lại khác nữa cả nhà ha. Rồi. Nên tùy trường hợp cái chữ dục nó có nghĩa như thế nào cả nhà ha. Rồi ghi giùm con là kama vachara kusala citta. Tâm này tâm dục giới tịnh hảo. Sofana. Tâm bất tịnh hảo là tâm không không có sở hữu tịnh hảo học vào ha. Ở đây mình học lại tâm dục giới tịnh hảo. Rồi, dục giới tịnh hảo là từ kama vachara kusala citta. So khóa ná cà ma quá cha ra của sa la chi tăng, tức là tâm dục giới tịnh hảo. Rồi bây giờ chữ ca ma, chữ dục ở đây. Dạ. Chữ dục giới chỗ này nè. Khi ngài chia ra là tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, dưới siêu thế là ngài chi thuộc lĩnh vực là dựa trên cái ái nha cả nhà. Dục giới là dục ái. Khi nói về lĩnh vực ha, thì ngài chia là theo lĩnh vực của ái là dục ái, sắc ái, vô sắc ái và sức ly ái. Vậy rồi. Chữ cả nhà mở giùm cho con đi. Cả nhà có định nghĩa trong sách à? Cho cả nhà đọc trong sách. Tám tâm đại thiện. Ở đây chỉ dục. Dạ rồi. Khi mình đưa theo lĩnh vực trong sách này không có, thì con nói theo cái chú giải trong bộ chú giải pháp tụng thì chữ dục ở đây sẽ nói theo cái lĩnh vực quái, thì chở cái chữ dục ở đây nè, nói theo lĩnh vực quái thì dục ở đây á, nó chính là cái sự mà dính mắc vào vật dục và phiền não dục. Thế rồi ca má ở đây dục ở đây á có nghĩa là sự là thích thú ham muốn. Ở đây con chia theo cái phần chỗ này ha, các ngài chia theo chỗ phần chỗ này để nói về mãnh lực của dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Ở đây đang nói về 24 tâm dục giới nha ha. Dạ rồi, ở đây là nói về cái nghĩa ba nãy của chị vừa nói nè, nương sanh người có dục, nương sanh người có dục, nương sanh 11 có dục, nương sanh là cảnh dục. Lát em gọi lại. Dạ rồi. Dạ rồi, vật dục. Ở cõi dục này cả nhà, ở cõi dục nó sẽ có vật dục và phiền não dục. Ở cõi sắc sẽ có là vật sắc và phiền não sắc. Và nhân cõi vô sắc thì chỉ có là phiền não vô sắc thôi ha. Không vô sắc thì không có sắc. Thì đây mình sẽ nói về cái vật dục và phiền não dục. Rồi, vật dục á. Vật dục là năm cái sắc hồi nãy như chị cũng nói là sắc, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị á. Và cộng thêm là những cái tài sản của mình. Những cái tài sản. Đó là vật dục. Vật dục là để làm gì? Vật dục nó chính là đối tượng để cho phiền não dục sanh khởi. Thì ở cõi dục này nè. Ở cõi dục, ở đây nói về cái phần lĩnh vực ở cõi dục ha. Thì những cái chúng sanh sống ở trong cõi dục này là phần lớn sẽ bị tham muốn vào trong năm cảnh dục, và phiền não dục dựa trên năm cảnh dục đó mà phát sanh lên cho chúng sanh ở những cõi dục này, nên ngài chúng mới chia theo lĩnh vực là dục ái. Được rồi. Con nói gì ha? Rồi bắt đầu dục 24 tâm dục giới chia ra có ba là 8 tâm đại thiện, 8 đại quả, 8 đại tốt. Rồi duy duy dùm cho con nha. Kama là dục ha. Rồi quá chá rá có nghĩa là cái sự mà lui tớ. Số khoa nó là tình hảo. Dạ rồi. Trong sách có mà cả nhà. Có không? Trong sách có nhưng con chỉ nói giới thiệu thôi. Cả nhà mở dùm con trang 45. Rồi ghi định nghĩa dùm con đi. Tâm dục giới tình hảo là tâm chuyên lui tớ bắt cảnh dục. Tâm dục giới tình hảo là tâm chuyên lui tớ, quá chá rá là lui tớ du hành á, dạ, chuyên lui tớ bắt cảnh dục. Cảnh dục là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Dạ. Chuyên lui tớ bắt cảnh dục và có sở hữu tốt đẹp phối hợp nên gọi là tâm dục giới tình hảo. Rồi chia dùm con tâm dục giới tình hảo. Hoa. Em muốn tập dịch với thả chi có mấy hoa? Cái nhà còn nhớ bản nhiêu không? Dạ, dạ, không có nhớ. 24, không cô giáo. Hả? Dạ, con không nghe cô giáo hỏi kỹ. Em chi dùm chị 24 tâm dục với tình hảo. Dạ, ta có 8 tâm 8 tâm thiện dục với tình hảo, 8 tâm 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại tố. Rồi, khỏi đọc vô trong. Rồi. Vậy thì mình có 24 tâm dục giới tịnh hảo, chia có 3, gọi là 8 tâm thiện dục giới, còn được gọi là 8 tâm đại thiện. Cả nhà, má ha của Sá Lá Chí Tá. Đọc dùng con trang 45 tâm đại thiện. Em mời chị Trúc. Trang 45. Rồi cả nhà chú ý giùm con ha. Chữ đại. Một lát con sẽ giải thích cho cả nhà nghe. Rồi, tâm đại thiện Maha Kusala. Dạ, tâm đại thiện Maha Kusala Chitta. Maha đại nghĩa là lớn hơn về số lượng, cho là nhiều quả phát sanh. Cú là xấu. căng gì, căng gì, căng son. Dạ, căng son là rung, rung sợ, phá hoại, tàn phá, phá hủy, tiêu diệt. Pháp nào mà phá trừ, phá hủy, tiêu diệt pháp xấu ác, pháp đáng khinh thì pháp ấy gọi là thiện. Cú xá lá. Dạ, đọc hết phần đó đi chị giúp. Dạ, cú là cộng với căn si là sai lầm, là cú là xá. Xấu ác, chị đọc luôn cái tiếng tiếng Việt. Dạ, cú xấu ác cộng với căn si là sai lầm, là cú xá là sai lầm đáng khinh, có sai lỗi. Rồi cú xá cộng với căn lú, căn lú, dạ, cắt là cú xá lá, là cắt đứt sự sai lỗi. Hay là cú là xấu ác cộng với căn xú là giảm, thành là cú xá là làm giảm, nhổ hay trừ tiệt ác pháp, tức kiến thức hay sự thông khéo. Cú xá cộng căn lú cắt bằng cú xá lá là pháp trừ tiệt những ác pháp do sự thông khéo. Cú xá cộng căn lá là lấy bằng cú xá lá là pháp bị trí nắm bắt. Má tha cú xá lá nghĩa là đại thiện, là phần cơ bản ban đầu của thiền không đạo quả. Cú xá lá thiện có năm nghĩa. Được rồi, một chị Trúc là... ơi. Dạ dạ dạ, sao thử chị Trúc tới đó được rồi chị Trúc. Cả nhà tô dùng con cái câu má tha cú xá lá nghĩa là đại thiện, là phần cơ bản ban đầu của thiền thông đạo quả. Chị Trúc ghi câu đó là giùm em. Câu này cực kỳ quan trọng, con sẽ giải thích cho cả nhà sau. Nó tại sao nó là cơ bản của thiền thông đạo và quả. Dạ, mình đi một xíu nữa. Rồi cái câu này nè, cả nhà nhớ câu này dùm cho con nha. Nhớ câu này, chính vì chỗ này, đây là một chi phần mà nó cũng được gọi là đại thiện. Dạ. Dạ rồi. Cho nên tâm thiện dục giới nó còn được gọi là tâm đại thiện. Kama quá trái đá cú xá lá chít tăng nó còn được gọi là má ha cú xá lá chít tăng, tức là tâm đại thiện. Tại sao nó được gọi là tâm đại thiện? Nó có 6 cái lý do mà được gọi là tâm đại thiện. Cả nhà ghi giùm con à. Do 6 lý do sau đây mà tâm thiện dục giới được gọi là đại thiện. Do 6 cái lý do sau đây mà tâm thiện dục giới được gọi là đại thiện. Dạ. Yeah. Thứ nhất là nói về người. Dạ. Yeah. Người nha, nói về người. Thì cái tâm thiện dục giới này, ghi giùm con luôn, tâm thiện dục giới sanh khởi nơi cơ tánh của nhiều hạng người. Con hỏi cả nhà, 8 tâm thiện dục giới này sinh được bao nhiêu hạng người? Mình có 12 hạng người thì 8 tâm thiện này nè, 8 tâm đại thiện này sinh được trong cơ tánh của bao nhiêu hạng người? Dạ 8. 8 trừ ai chị Trúc? Dạ trừ A-la-hán. A-la-hán không dùng tâm này. Vậy sao có táp vậy? Dạ vậy 10. Đúng rồi, 10 nha. Tại vì ba bậc thánh thấp vẫn còn sử dụng 8 tâm đại thiện để bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ, quỳ. Ba bậc thánh thấp là bậc hữu học, tức là việc cần làm chưa làm xong, chưa phải là bậc thánh A-la-hán. Thì 8 tâm đại tố không sanh khởi cho việc ba bậc thánh đó. Cho nên ba bậc thánh thấp vẫn phải sử dụng 8 tâm đại, 8 tâm thiện dục giới này nè, trong việc bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ hoặc là tu thiền, phải sử dụng 8 tâm. Nên 8 tâm này ở trong cơ tánh của 10 hạng người. Cho nên ghi con đi nha. Cho nên nói về người á, thì tâm dục giới này sanh khởi cho rất nhiều người. Nói rộng ra, nói chính xác chính là sanh khởi trong cơ tánh của 10 hạng người, đó là 4 phàm và 6 thánh. 10 hạng người, còn không có nhà ghi đơn giản 10 hạng người trừ là tứ đạo tứ quả thôi dùm con. Dạ. Rồi, để như thấy không? À, sanh được 8 hạng người. Còn tâm thiện sắc giới sanh được cho mấy hạng người? Tâm thiện sắc giới, những tâm thiện sắc giới có sanh cho người khổ được không? Không. Tâm thiện sắc giới là sanh cho người từ phàm tâm nhân trở lên. Cho nên là tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, đạo quả chỉ sanh cho 4 bậc thánh thôi, 8 bậc thánh thôi. Cho nên tâm thiện dục giới này sanh hết cho 10 hạng người. Cho nên đối với hạng người thì tâm này sanh hết cho 10 hạng người. Người khổ đi, người khổ vẫn có thể khởi lên 8 tâm đại thiện này nha cả nhà. Địa ngục, bàn sanh, Atula, ngạ quỷ, một cả nhà ví dụ dùng con 4 cái khổ này sanh tâm thiện trong những trường hợp này. Mình đi từ từ ha. Tại sao được gọi là đại thiện? Thì thứ nhất nói về người á là sanh cho 10 hạng người. Thì bây giờ mình lấy ra, mình lấy ra nè. Ví dụ người khổ đi, người khổ không bao giờ có tâm thiện làm gì, ý xin lỗi, không bao giờ có tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới và tâm thiện siêu thế không có, nhưng mà thiện dục giới có. Vậy thì cả bàn địa ngục khi nào khởi tâm thiện cả nhà, con hay kể cho cả nhà đó, khi nào địa ngục, khi nào Đức Phật thành Phật, Đức Phật ra đời. Dạ đúng rồi, nhất là những địa ngục A Tỳ này nọ vô gián là khi nào Đức Phật ra đời nghe, các vị nó mới khởi lên được tâm thiện, khi hào quang ngày chiếu xuống dưới. Khi hào quang ngày chiếu xuống dưới. Còn những địa ngục mà gọi là gần hết ác nghiệp rồi đó, thì cái thiện nghiệp bắt đầu nó trổ lên, các vị đó có thể. Còn đa số là sẽ Đức Phật chánh đẳng giác ra đời, cái hào quang vi diệu chiếu xuống tận ở dưới thì mới sanh lên tâm thiện. Nhưng mà thoát ở đây không phải thoát một cái lèo lên chư thiên hay là người đâu, cái nhà không thoát. Cả nhà đọc trong kinh là nói là, thoát khỏi địa ngục. Nhưng mà chú giải không, Đức Thế Tôn chỉ nói tới đó thôi. Nhưng mà thoát địa ngục là thoát, cả nhà thoát cái địa ngục ở tầng đó, đó. Từ địa ngục, ví dụ từ địa ngục không gian, cả nhà thoát, cả nhà có thể rơi vào tiếp tục địa ngục tiếp. Nhưng mà năng lực nó nhẹ hơn. Tức là địa ngục thứ 8, con ví dụ có 8 tầng đi. Cả nhà đang ở tầng thứ 8, cả nhà thoát tầng thứ 8, cả nhà có thể lên tầng thứ 7, thứ 6, thứ 5. Yeah. Cho nên cái thoát của Đức Thế Tôn nó hàm chứa rất là nhiều cái vậy ha. Không phải mình tưởng mình nghe từ thoát cái là thoát lên sanh làm người đâu. Đó. Thì nhất là những cái địa ngục mà vô gián hoặc A Tỳ. Yeah. Tùy cái tâm thiện lúc đó, nhưng mà đa số là để thoát lên rất là hy hữu, rất là hy hữu mà từ địa ngục để được tái sanh lên làm chư thiên hoặc người cả nhà nghe, rất rất là hy hữu. Rồi đó là dụ lời ở địa ngục là khi nào có hào quang của Đức, khi nào Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện thì mới có khả năng sanh tâm thiện, mới sanh tâm thiện nha. Còn không là cực kỳ phải nói là 1 tỷ trên 1 tỷ rất là hiếm. À, chống chơi tại vì ở đó là phải nhận cái quả của nghiệp, chỉ có nghe, chỉ có chịu những hình phạt thôi, nên tâm sân sanh liên tục rất khó tâm thiện. Nhưng mà khi tâm thiện sanh là chỉ có những trường hợp đó. Ví dụ như bạn sanh thì như thế nào sanh tâm thiện? Ngạ quỷ sanh tâm thiện bằng cách nào cả nhà? Chắc cúng dường quá. Ngạ quỷ sao cúng dường? Ngạ quỷ sao? Không phải cúng dường nè. Nhận đúng rồi. Nhận phước thì... Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Ngạ quỷ là khi nào mà họ thân nhân hoặc ai đó hồi hướng mà nhận được á, nó sanh tâm thiện á. Cho nên là 4 bởi khổ có thể sanh tâm thiện. Bạn sanh, bạn sanh xong tâm thiện bằng cách nào? Những bạn sanh thì là được. Người khổ rồi. Dạ thì đúng rồi. Thì nhưng mà bạn sanh xong sanh tâm thiện bằng cách nào đó nha? Chắc có thể nghe cũng bác. Được. Dạ, như những con dơ hay con cóc gì đó, con ếch gì đó, như con trong kinh nó như con chim mà khi thấy Đức Thế Tôn với ngài Ananda tăng đi về, trong ba cái cánh con nhớ con có kể cả nhà nghe không, nó đảnh lễ Đức Thế Tôn, nó xè cánh ra đảnh lễ đó, tâm thiện của nó đó. Nhưng mà nó phải gặp được cái gọi là cái cảnh thực tính tốt, thực tính cảnh tốt mà thuộc thực tính đó là Đức Phật. Khi gặp ngay cái cảnh đó là tự nhiên nó sanh tâm, do cái năng lực của ngài sanh tâm thiện nên nó xè cánh đến Phật của nó này. Ananda, con có thấy cái chú chim đó không? Con chim đó khi mà đảnh lễ Như Lai 91 kiếp chỉ có 2 sanh thú, trời và người ta. Chấm dứt kiếp con chim này thì 91 kiếp chỉ có 2 sinh thú là trời và người thôi. Thì cái nhà mới thấy là cõi 4 cõi khổ có thể sanh 8 tâm đại thiện này. Rồi những cõi con người, cõi người thì dễ rồi, mình có thể bố thí, con chỉ giới thiệu cho cả nhà thôi. Nhưng mà cả nhà thấy không, tâm thiện sắc giới, vô sắc giới, cả nhà phải chứng thiền cả nhà mới có. Nhưng mà chỉ phổ thông từ tam nhân trở lên thôi. Nhị nhân, lạc, vô nhân, người khổ không thể nào tu thiền đắc đạo được hết. Nên là thiện sắc giới của sắc giới không phổ thông đến các bạn này. Cho nên là nói về người thì tám tâm đại thiện này sanh cho rất nhiều người, là 10 hạng người trừ tứ đạo và tứ quả. Cho nên tại sao cái câu hồi nãy con nói cả nhà phải thuộc đó là Maha Kusala đó, nghĩa là đại thiện á, là cái cơ bản cho thiền thông đạo quả là gì? Câu này cả nhà thuộc nha. Rồi tiếp theo là nói về cõi. Nói về cõi. Nói về cõi thì tâm thiện dục giới này, chúng ta dùm em ha. Sáu cái lý do mà tâm thiện dục giới Kama Vachara Kusala được gọi là Maha Kusala, tức là tâm đại thiện, thì do sáu cái lý do. Thứ nhất là người, thứ hai là mình sẽ là, thứ hai là cõi. Thì tâm thiện dục giới này á, tám tâm thiện dục giới này, bây giờ cả nhà suy nghĩ giùm con là ở được bao nhiêu cõi, sanh được bao nhiêu cõi. Có người rồi, có người rồi, cả nhà có thể tính được cõi rồi đó. Bao nhiêu cõi thế này? Chỉ trừ cõi vô tưởng thôi. Là bao nhiêu cõi chị Thảo? Dạ 30. Đúng rồi, 30 cõi. Tại vì sao cả nhà? Hữu tình cư có bậc thánh A-na-hàm không? Hữu tình cư là dành cho bậc thánh A-na-hàm. Mà bậc thánh A-na-hàm nãy con nói cả nhà có sử dụng tám tâm đại thiện đó. Thì cho nên bậc thánh A-na-hàm ở cõi hữu tình cư thì tám tâm đại thiện cũng sanh ở trên đó được. Cho nên là tám tâm đại thiện này nó ở được 30 cõi. 30 cõi đều có mặt của nó. Nhưng mà những cái tâm thiện khác không có. Không có được ở được ba đủ 30 cõi này cả nhà ha. Như là thiện sắc giới, vô sắc giới làm sao ở cõi khổ được. Tiếp theo là người, cõi. Cảnh đi, nói về cảnh. Nói về cảnh. Thì tâm thiện dục giới này mình nói gọn á là có 6 cảnh. Nhưng mà nó rộng á là 21 cảnh. Thì tám tâm thiện dục giới này nó bắt được 21 cảnh. Nó bắt được hết 21 cảnh. Vậy thì nó có bắt Niết Bàn không cả nhà? Có nha. Nếu học lộ trình tâm cả nhà sẽ thấy. Cho nên nó chính là thiền, cơ bản của thiền thông đạo quả ấy. Nhưng mà nó bắt Niết Bàn như thế nào vô lộ trình tâm mình sẽ học ha. Mình giờ mình không nói chỗ này. Nói nó nhiều lắm. Dạ. Cho nên cả nhà có thấy nè. Nó bắt được cảnh sắc, thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Đó là 6 cảnh mà mình gom lại. Và nó bắt luôn 21 cảnh là cảnh nội quần, cảnh ngoại quần, cảnh nhân đế, cảnh tục đế, cảnh nhân pháp, cảnh sắc pháp, cảnh ngoại thờ, cảnh nội thờ, cảnh ngoại và nội thờ, và cảnh Niết Bàn. Bắt luôn cảnh Niết Bàn. Nhưng mà nó bắt như thế nào mình vô lộ tâm nha. Ở đây có không giải thích. Cho nên là đối với cảnh thì tám tâm thiện dục giới này bắt đủ 21 cảnh, nó rộng, nó hẹp là bắt đủ 6 cảnh. Dạ. Tâm thiện sắc giới bắt mấy cảnh? Tâm thiện sắc giới cả nhà chỉ bắt được cảnh ý thôi nha. Mình có 6 cảnh: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh, con xin lỗi, mình chỉ bắt được cảnh pháp thôi. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh pháp. Cả nhà được tranh bắt cảnh gì? Cảnh pháp. Mình nếu mà nói 6 không có bắt được cảnh sắc. Cả nhà nhập thiền làm sao cả nhà nghe, cả nhà thấy, cả nhà ngửi, cả nhà nếm được. Nhập thiền là cả nhà chỉ bắt được một cái nhà thôi, cả nhà đóng hết 5 cửa. Nên tâm thiện sắc giới là nhà nó chỉ bắt được cảnh ý rồi, cảnh à, cảnh danh pháp rồi, hay mình gọi là cảnh lỗi. Yeah. Rồi tiếp theo, người, cõi, cảnh, làm việc, nói về việc làm. Yeah, rồi người, cõi, cảnh, việc làm, nói về việc làm nha. Nói về việc làm thì tám tâm đại thiện dục giới này làm được rất là nhiều việc. Mình đương cử nó chính là 10 phút hành tâm. Làm được nhiều việc. Yeah. Làm được nhiều việc. Tâm thiện dục giới này làm được 10 việc. Lấy 10 việc này chính ra mình nói ha, là 10 phút hành tâm. Tâm thiện sắc giới có làm được đầy đủ 10 phút hành tâm không cả nhà? Thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Mình có 4 thiện đúng không? Mình có 4 thiện ở 4 lĩnh vực là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế. thì thiện dục giới làm đủ 10 phút thành công, thiện sắc giới làm được mấy? Thiện sắc giới chỉ làm được cái gì cả nhà? Thiện sắc giới không làm bố thí được nha, không giữ giới được. Cho nên tâm 20, 15 tâm sắc giới nó đâu có ba giới phần đâu, không làm được. Không bố thí, không thực hiện, không cung kính, không phục vụ, không được. Nó chỉ làm gì cả nhà? Cải cách chi ký. Nó làm có được một việc à? Trong 10 phút hành tâm nó làm được có một việc à? Cải cách chi ký tức là tu thiền này nọ ha. Cho nên Bồ Tát lúc này còn là đạo sĩ Sumatha, cả nhà thấy không? Lúc đạo sĩ Sumatha khi mà nghe Đức Phật đi băng cái lá mà xuất hiện trên thế gian, ngài thấy chúng người ta đang làm đường á, ngài đang làm đường, ngài bay trên hư không, ngài thấy ngài xuống, ngài có thần thông. Nhưng mà ngài xuống ngài làm bằng sức lực của ngài. Tại sao vậy? Tại vì thần thông là thuộc về cái tâm dục giới, tâm sắc giới, không có làm được, không có cho quả ở dục giới. Ngài phải làm bằng cái sức lực của ngài. Ngài lấy đó. Rồi nói về việc làm được 10 việc 10 phút hành tâm. Việc rồi thì quả, nói về cho quả cả nhà ha. Cho quả. Nói về quả thì cái việc làm này nói rộng ra thêm luôn đi cô giáo. Dạ. Chỗ việc làm này ghi rộng ra thêm cho dễ hiểu cô giáo. Ghi rộng ra thêm sao chị? Giống như là 13 la mật cũng được này đúng không? Đúng rồi, nhưng mà mình lấy cái này nó là chính yếu, lấy trước. Lấy một lát nữa mình xuống ra đây. Làm 8 tâm thiện dục giới này làm nhiều lắm. Mà lấy 10 phút hành tâm, 13 la mật, thập thiện nghiệp. Dạ, làm thiện nghiệp. Làm được nhiều lắm đây nha. Tại vì tại sao lấy cái này á? Tại vì cả nhà biết tại sao không? Tại vì thập thiện nghiệp á là cái phần nó sẽ nói với một lát con sẽ cho cả nhà vô thập thiện nghiệp, con sẽ kết hợp cho cả nhà. Tại 10 phút hành tông này nè. 10 pháp ba la mật cả nhà để 10 thập thiện nghiệp cũng được. Tại vì 18 tâm thiện dục giới này làm được. Hôm bữa con nói cả nhà, mình nếu là nó gọn nó làm được là 30 việc á, 10 phút hành tông, thập thiện nghiệp, 10 ba la mật. Tính 10 phút hành tông này là đã điên đầu rồi đó. Một lát cả nhà phải tính nó làm được mấy ngàn việc á. Nên chỉ lấy 10 cái này cho cả nhà tính thôi. Dạ. Dạ rồi. Cho quả. Giờ nói về cho quả. Do nó làm nhiều việc cho nên là cho nhiều quả cả nhà ha. Ví dụ như là một tâm đại thiện hợp trí của nhà, tâm đại thiện thứ nhất nó sẽ cho là 16 quả. Tâm đại thiện mà thấp bé nhất nó cũng cho 8 quả. À, chị chúc cho em cái bảng niêu lại giùm em, cái bảng niêu chị nhìn nhìn giùm con chỗ cho quả chỗ này ha. Dạ. Chị cứ ghi thêm, còn cả nhà cứ ghi thêm vô cho con 10 phút hành 10 thập thiện nghiệp, 13 la mật vô. Dạ. Là cái đó nói rồi nên con lấy một cái con cho cả nhà nói thôi. Để một lát mình sẽ tính. Và cả nhà nhìn nè ha, 8 tâm đại thiện. 8 tâm đại thiện nè, chị Trúc ơi cho em cái gạch ngang 8 tâm đại thiện giùm em. Rồi, gạch giùm em 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới và 4 thiện siêu thế. 20 thiện siêu thế. Mình có thiện, mình có 4 lĩnh vực: thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Ở đây mà con đang nói về cái sự so sánh của thiện dục giới, tại sao nó được gọi là Maha Kusala. Tên thật của nó là Kama Vachara Kusala Chitta, tức là tâm thiện dục giới thôi. Nhưng mà do những lý do, 6 lý do nãy con đang đọc cho cả nhà là 3-4 lý do rồi đó, thì nên nó được gọi là Maha. Maha có nghĩa là lớn. Trong sách này cả nhà định nghĩa như là đại, có nghĩa là lớn, lớn về số lượng đó nha. Được rồi. 20 tâm quả, tâm đạo nữa anh chị. Dạ, cho thứ chị chút. Cả nhà nhìn ha, 8 tâm thiện á, 8 tâm thiện nó sẽ cho là 8 đại quả và cho là 8 quả thiện vô nhân. Tổng cộng cả nhà thấy không? Nó cho 16 quả. Nó cho 16 quả. Còn 5 thiện sắc giới này nè, 5 thiện sắc giới này nó cho có 5 quả. Mà tâm thiện sơ thiền nó sẽ cho có một quả. Thiện sơ thiền nó cho quả sơ thiền, thiện nhị thiền cho quả nhị thiền, thiện tâm thiền cho quả tâm thiền, thiện tứ thiền cho quả tứ thiền, thiện ngũ thiền cho quả ngũ thiền. Thiện không vô biên xứ cho quả không vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ cho quả thức vô biên xứ, thiện vô sở xứ cho quả vô sở xứ, Thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ sẽ cho quả phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm thiện siêu thế tức là tâm đạo, tâm sơ đạo sẽ cho sơ quả, nhị đạo cho nhị quả, tam đạo cho tam quả, tứ đạo cho tứ quả. Mỗi cái cho một quả. Cho nên tại sao con nói từ thiện sắc giới, vô sắc giới, thiện siêu thế được gọi là nhân nào quả đó. Nó cho có một quả, nhân nào quả đó. Nhưng thiện dục giới nó không phải là nhân nào quả đó. Nó là nghiệp dị thờ, quả dị thục. Nó có tên khác một tí xíu thôi ha. Cả nhà thấy không? Nên là cho có một quả. Những cái tâm này nó cho có một quả thôi. Còn 8 tâm đại thiện nó cho tới 16 quả. Thấp nhất tâm thiện thứ 8, số 8 á. Tâm thiện, tâm đại thiện thứ 8 là tâm ở nhà làm việc mà ly trí, mà không đủ tâm tư, mà thọ xả luôn, này nọ đó. Nó cho cả nhà ít nhất cũng phải 8 quả thiện vô nhân. Ít nhất cả nhà cũng sẽ được 8 quả. Nhưng còn những cái tâm thiện khác nó cho có quả, mỗi cái cho một quả. Dù là thiện siêu thế cũng chỉ cho có một quả thôi. Cho nên là nói về quả thì 8 tâm thiện này cho nhiều quả. Người, cõi, cảnh, việc làm, quả. Còn một cái cuối cùng. Dạ, một cái cuối cùng là nghiệp. Dạ, chị chúc cho giùm em ha. Một cái cuối cùng đó là nghiệp. Dạ rồi. 8 tâm thiện dục giới này nó phát sanh ở 3 môn. Nó phát sanh ở 3 môn cho nên nó tạo đầy đủ 3 nghiệp. Nói về nghiệp đó, thì 8 tâm thiện dục giới này nó phát sanh đầy đủ 3 môn, đó là thân môn, khẩu môn và ý môn. Cho nên nó đầy đủ 3 nghiệp là nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Riêng 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm thiện vô sắc giới, 20 tâm đạo siêu thế, nó chỉ có ý nghiệp. Nó không có thân nghiệp, khẩu nghiệp. Cả nhà tu thiền là làm gì? Cả nhà còn có thể đi bố thí hay là còn cung kính một vụ nữa. Cả nhà nhập vô đề mục rồi. Tâm đạo lúc đó nó cũng nhập vô để nó sát trừ phiền não rồi. Nên là những cái tâm thiện nó chỉ có ý môn thôi. Dạ, nó chỉ tạo nghiệp ý thôi. Nó không có tạo thân khẩu thôi nha. Nên so về việc làm, quả, nghiệp, cảnh, cõi, người. Do cái tính là những lý do này. Nên kama vachara kusala citta tức là tâm thiện dục giới. Còn được gọi là tâm đại thiện với 6 lý do đó. Và chính những 6 lý do này, đối với cảnh nó biết 6 cảnh. Và nó biết 6 cảnh tức là nó biết từ cảnh gì? Cảnh dục giới, cảnh sắc giới, nó biết cả những cảnh thiền và nó biết niết bàn luôn. Cho nên chính vì những đó, maha kusala tức là thiện, tâm đại thiện này nè, nó chính là cơ bản của thiền, thông, đạo và quả. Nên 8 tâm đại thiện này không đơn giản đâu. Mình cố gắng làm sao phát triển 8 tâm. Rồi từ thiện này nó mới trợ thiện cho nên là Buddhima, Buddhima, Kusala, Thamma, Bacchima, Nam, Bacchima, Nam, Kusala, Thamma. Thiện trợ thiện, nó mới đầu là thiện, nó trợ thiện, trợ thiện, trợ thiện. Các nhà từ từ sẽ mới bắt được bài được. Nó mình sẽ học ở lộ trình sau. Dạ rồi, do 6 lý do này nó được gọi là tâm đại thiện. Rồi bây giờ mình nói, mình lấy cái phần tại sao nãy con chỉ lấy 10 phút hành tâm thôi, mình tính 10 phút hành tâm. Vậy thì nhắc lại dùm cho con ha, 8 tâm đại thiện này chia được bao nhiêu trường hợp đó nha? 8 tâm đại thiện này chia được bao nhiêu trường hợp? Tâm đại thiện thứ nhất chia dùm em, em mời chị Vy chia dùm em tâm đại thiện thứ nhất. Chia lại giùm em. Chia dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, nó có tâm đại thiện thứ nhất chia sao, nó có bao nhiêu trường hợp? Tâm đại thiện thứ nhất chia có 13 sở hữu tợ tha, cộng 19 sở hữu tịnh hảo, cộng 1 sở hữu trí. Là bao nhiêu chị Vi? Là 33. Dạ. 33 này là cái gốc cơ bản nha. Đây là cái gốc cơ bản khi một tâm thiện sinh ra. Rồi, em mời chị Vi tiếp tục. Rồi. Cả nhà nhớ cái gốc của nó là 33 nha. Nếu mà ly trí thì cả nhà trừ ra là 32. Cái gốc của nó là 32 và 33. Rồi, 33 thì có 5 trường hợp đi theo là có Nếu mà có sở gì ta? Có gì chị Vy? Từ từ thôi chị Vy, có chuyện gì Vy? Có ba giới phần thì nếu mà có chánh ngữ, thứ nhất là có, dạ, có chánh, hoặc là thứ hai là có chánh nghiệp, hoặc là có chánh mạng, hoặc là có chánh ngữ để làm gì chị Vy? Chị Vy ơi, có chánh ngữ để làm gì? Có chánh ngữ để sanh lên để làm gì? Để ngăn ngừa ngăn ngừa khẩu nghiệp. Là tà ngữ, ngăn ngừa khẩu nghiệp, nhưng mà nó là cái gì ngữ? Đúng rồi chị Chúc, tà ngữ. Dạ rồi, xin thú chị Vy. Cái tội nhất tà ngữ có mấy gì Chúc? Thú chị Vy. Rồi lập tà ngữ đi. Cái này cô giáo chưa dạy mà. Ủa, tà ngữ mà chưa dạy? Chơi. Ủa sao không đi tà ngữ? Ủa, tà ngữ mà cái là nói dối chứ. Nói dối là chia rẽ ha. Dạ đúng rồi, tà ngữ đó. Ủa, thập ác nghiệp đấy nè, học hồi xưa rồi mà. Cái này giờ chưa học tà ngữ chắc con xỉu luôn quá. Đó, nhắc bài nha. Dạ, sao chị Dốc? Dạ, có bốn, nói dối, nói lời không ác, nói lời vô ích, nói lời chia rẽ. Dạ đúng rồi, chánh ngữ sanh lên để diệt bốn cái đó, thì bốn cái đó gọi là tà ngữ. Vậy sao tôi chị Chúc? Dạ rồi, tiếp theo là vậy thì nếu chánh ngữ thì sở hữu như thế nào đó nha? Là 34 sở hữu. Dạ đúng rồi. Ba sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này có cộng đi chung không? Dạ không, đi riêng. Đúng rồi, tại sao đi riêng vậy cả nha? Tại nó kết hợp với lại cái quy đại thiện cho nên nó đi riêng, còn chừng nào nó kết hợp với lại tâm siêu thế mới đi chung. Không, chưa đủ thuyết phục, không phải. Con lâu gì hết vậy đâu. Rồi, thử chị Vy. Bất định đi riêng cô giáo. Dạ đúng đó, bất định đi riêng, nhưng mà lý do gì nó không đi chung. Rồi, cả nhà coi bài, quên bài chị Phượng đó rồi. Chị Phượng ơi. Chị thoát ra là chị trốn nữa rồi, phải không? Phải lần tâm sanh lên là chỉ có một, nhưng cũng không phải là lý do đó nữa. Thì đúng rồi, tâm sanh lên chỉ một, nhưng mà nó là cái gì? Dạ hôm bữa học đi cái này ha, quậy biết không chút phải không chị Thảo? Đúng là tâm sanh lên phải có một vậy chị, nhưng mà nó không phải là cái lý ở đây chị. Cái lý chính mình chỉ cần nói lý chính thôi là xong. Dạ quên rồi ha. Không ai ghi cái đó cho con rồi. Tại rồi dưới thứ hai nó bi hỷ. Thì đúng là nó là bất định rồi. Bất định đi riêng. Cái lý các thầy dạy mình. Nhưng mà tại sao nó lại là không có thể sinh chung. Phải nhớ không? Tại vì năm cái sở hữu này nè, nó bắt đối tượng khác nhau. Đối tượng nó bắt là khác nhau. Bi là thấy chúng sanh khổ, nó mới sanh lên. Thấy chúng sanh vui, nó sanh lên. Thì hai cái trạng thái vui với khổ làm sao mà sanh, sao mà đi chung được? Chánh ngữ sanh lên để diệt khẩu, chánh nghiệp sanh lên để diệt thân ba, khẩu bốn, hai cái này một cái khẩu một cái thân làm sao mà đi chung? Một cái là sống nuôi mạng làm sao cả nhà đi chung? Cho nên năm cái này bất định, đúng là bất định riêng, nhưng lý do gì không đi chung? Vì đối tượng nó bắt khác nhau, mà một lần tâm sanh lên chỉ bắt được một đối tượng nó khác nhau. Nếu vậy giống như tại sao nếu mình nói cái mà dù này tâm sanh lên bắt đối tượng vậy, sao tâm tham nó học được với tà kiến? Phải, nhưng mà tham tà kiến nó học được vì nó chung với nhau, nó chung cái tính chất. Nhưng mà năm này không chung tính chất, đối tượng bắt khác nhau. Một cái chúng sanh đau khổ, một cái chúng sanh vui vẻ. Một cái thuộc về khẩu, một cái thuộc về ý, một cái thuộc về nuôi mạng chân chính. Năm thằng này bắt đối tượng khác nhau nên không có đi chung, nên được xếp vào sở hữu bất định. Nhà nhớ giùm con nghe. Vậy rồi, cho nên vậy tổng cộng 8 tâm đại thiện được bao nhiêu trường hợp? Ngoại vô rồi nè, ngoại thử trả lời bên nha nghe ngoại. Dạ cô giáo. Vậy thì tâm thiện thứ nhất này nè, nãy chị Vy chia vậy được mấy trường hợp ngoại? À, chị Vy chia được mất có một trong năm mà cô giáo. Thì tổng cộng là được bao nhiêu trường hợp? Dạ 5 trường hợp. Không đủ là 5. Nó có một cái thiện không nữa mà đúng không? Nó có một cái tâm thiện sanh lên thôi, nó không cần năm này. Vậy thì nó mấy trường hợp cái nha? 6 rồi cô giáo. Đúng rồi, bữa cái nhà chia rồi mà. Thì con chỉ hỏi bà cũ lại thôi, bữa cái nhà chia rồi. Đôi khi nó chỉ là tâm thiện đơn thuần thôi, nó không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đâu phải lúc nào cả nhà cũng bắt chúng sanh đâu. Đâu phải lúc nào cả nhà cũng phải sanh chánh ngữ, chánh nghiệp để cả nhà giữ thân khẩu đâu. Không có đâu. Đúng không cả nhà? Có những cái cả nhà tâm thiện hợp trí thôi. Cả nhà bố thí cúng dường thôi. Khi nào cả nhà xin giới hay cái gì, hoặc cả nhà muốn chửi ai đó, cả nhà mới nghĩ là à nay mình giữ giới ngay hay gì đó, cả nhà bắt đầu chánh ngữ sanh lên. Cả nhà không chửi, cả nhà muốn sát sanh, cái nào hôm nay không được giữ giới, chứng giới sát sanh, đó là chánh nghiệp sanh lên. Cả nhà tính nuôi mạng không chân chánh, ví dụ cả nhà buôn bán, cả nhà bán gian bán lận, cả nhà lấy đồ hư đồ thúi, cả nhà bán giá cao, ví dụ vậy đó. Cả nhà thấy vậy, hoặc cả nhà cưng đo đong đếm không có đủ ký, với nhà cả nhà mới suy nghĩ không được, làm vậy là chánh mạng, bắt đầu cả nhà mới bỏ thêm vài trái cho đủ một ký. Lúc đó chánh mạng nó mới sanh lên, chứ đâu phải lúc nào năm này nó mới sanh lên. Thấy chúng sanh khổ tâm bi mình mới sanh chứ. Chứ chúng sanh không khổ mình thấy mình đâu có sanh tâm bi, ví dụ vậy. Rồi sau đó à, nên là có những cái tâm thiện bình thường không có năm này. Cho nên tổng cộng một tâm đại thiện á, là sẽ có 6 trường hợp, và 8 tâm đại thiện sẽ có là 48 trường hợp. Nhớ bữa mình chia rồi đó, nhớ một con nha. Rồi bây giờ cả nhà mới thấy nè, mỗi cái chúng sanh làm thiện khác nhau, tại vì nó có tới 48 trường hợp. Mà những chúng sanh mình lấy cái 10 phút hành tâm, nãy con lấy cái 10 phút hành tâm để mình dễ tính, mình lấy 48 trường hợp. Trong sách cả nhà, trong sách cả nhà là lấy có 10 phút hành tâm nhân 10, nhưng ở đây mình lấy 48. Cả nhà coi giùm con trang 46. Trang 46. Em mời chị Hà đọc giùm em. Cái phần tâm đại thiện có tên trong chánh tạng là tâm thiện dục giới vì làm đủ 10 phút hành tâm. Chà, đọc giùm em phút đó chị Hà, trang 46. Dạ. Tâm đại thiện có tên trong chánh tạng là tâm đại thiện, là tâm thiện dục giới. Dạ. Vì làm đủ 10 phút hành tâm punya ký rí giá quá thú và sanh cho nhiều người nhiều cõi, hoặc nhân ra đặng nhiều, như là 8 thứ tâm đại thiện nhân cho 10 hạnh phúc hành thành 80, lấy 80 nhân cho 6 cảnh sắc thinh khí vị xuất pháp thành 480, lấy 480 nhân cho 4 trưởng dục trưởng cần trưởng tâm trưởng và thẩm trưởng thành 1920, lấy 1920 nhân cho 3 nghiệp thân khẩu ý thành 5760, lấy 5760 nhân cho 3 mật hạ trung thượng thành ra 1,7280, tức 17,280. Do đó mới có tên là đại thiện. 8 đại thiện nhân 10 phút hành tâm, nhân 6 cảnh, nhân 4 trưởng, nhân 3 nghiệp, nhân 3 bậc bằng 17,280 điều. Dạ đúng rồi. Sẽ thứ chị. Bây giờ cả nhà lấy cho con là 48 trường hợp. 48 nhé. Nhà nhân thử cái này giùm con. Để ra được bao nhiêu? Dạ, cả nhà thử giùm con nhé. Khi mình làm 10 phút hành tâm nó phải dựa vào 6 cảnh. Ủa sao cả nhà cười vậy? Quy chút cười. Sáu cảnh cả sắc cảnh thanh cảnh tiết. Cảnh vị. Theo áp phí thơm mát thì mình làm á. Cô giáo cái này nhân chung chung thôi, chứ nếu như mà nói mà lấy nhân thân khẩu ý mà nhân cho 6 cảnh thì đâu có đủ được cô giáo. Sao, là sao chị? Thân thì nó đâu có bắt được cảnh ý đâu. Dạ đúng rồi, nhưng mà cái thân nó là sắc pháp vậy, nó phải có một ý tác động. Cho nên cái phần mà phát sanh ra tội chị nhớ không? Không con thân nó đứng mình. À, mình có 3 nơi phát sanh tội và cái nghiệp của mình là nghiệp thân ý, khẩu ý, thân khẩu ý, không bao giờ có nghiệp thân. Thân là cái sắc pháp vậy, nó không có làm thiện bất thiện, nó là pháp vô ký. Dạ, sắc pháp chi pháp của mình là vô ký. À, chị rõ rồi, này phải có để cái thân ý khẩu ý nó ẩn Dạ đúng rồi, ẩn ẩn đúng rồi đó, giống như tám tâm tham. Cho mà cả nhà thấy không, tám tham hai sân hai si, nhưng mà tám tham nó không có đi mình, nó phải có nhân si trong đó. Vì si á, là si biến hành, do mình vô minh á, vô minh là si, mình mới tham, do mình vô minh mình mới sân, và do vô minh đó làm duyên gián tiếp mình tạo thiện. Vô minh là duyên trực tiếp để làm tham và sân, vô minh tức sổ si á, là duyên gián tiếp để mình làm thiện, để mình tu thiền. À, nhớ. Cho nên là, nhưng mà tám tâm tham không có nói một si, nhưng mà nó có bốn sở hữu si, tại vì lúc này căn tham nó nổi trội. Thì ở đây á, khi mình sát sanh đi là cái thân của mình nó nổi trội, nhưng mà cả nhà phải biết, cho nên khi bữa con phân cho cả nhà, cả mình có ba nơi phát sanh ra tội là thân khẩu ý, nhưng mà về nghiệp mình phải, chỉ phải là nghiệp gì, thân ý, không thể nào thân được. Thân này là sắc pháp nha, nhà nhớ nhớ dùm con nha. Trong sách các ngài ghi vậy á, mà do học viên phải biết, học viên phải tự hiểu thân là sắc pháp. Để khi vô mình chia, mình chia cái giống á, là sắc pháp nó thuộc là vô ký. Dạ xin thú chị rồi. Dạ à, nhưng cái phần này nè cả nhà tách ra làm đôi dùm con, tại vì trong tứ trưởng là dục cần tâm hẩm nè con, cả nhà tập làm cho nó, cho trí mình nó liên tục đi ha. Thì cả nhà thấy trong tám tâm này thì mình có bốn tâm là ly trí, cho nên cả nhà phải tách ra là nhân cho 10 phút tâm, nhân 6 cảnh, bắt đầu từ đó nó ra số bao nhiêu thì cả nhà bắt đầu chỗ mà trưởng á, cả nhà phải tách ra làm đôi cho con. Trong sách này không tách mà mình phải tách, mình phải hiểu đúng về cái nghiệp quả của nó ha. Mình tách tại vì tám tâm tham mình có ly trí, thì chỗ này mình sẽ nhân cho ba cảnh, ba trưởng, một cái nhân cho bốn trưởng, mình tách ra làm đôi. Tức là ví dụ như là tám tâm đại thiện nhân 10 phút hành tông nhân 6 cảnh, nó ra ví dụ như là nó ra là chị Trúc làm lên đây giùm em đi, em chỉ cho. Ví dụ cả nhà là 80, là 80 nhân 6 cả nhà sẽ ra được bao nhiêu ta? Còn ví dụ thôi nha, cả nhà đừng có lân. Mình là mình phải lấy trường hợp nha, mình phải lấy trường hợp, mình lấy cho nó. Ở đây các ngài á, học viên tự hiểu về tám tâm tham này tách ra được 68, học viên tự hiểu, tại vì bản cái bản bi diệu pháp này là ngài tịnh sự, ngài làm để ngài lấy cái bằng tiến sĩ. Nên ngài không thể nào ngài vẽ một lèo tám tâm tham này, y tám tâm đại thiện này mà 48 trường hợp, hoặc là tám tâm tham mà tới 18 trường hợp, hoặc là hai tâm sân 12 trường hợp, làm sao ngài vẽ. Nên ngài chỉ ghi những cái chính, lấy cánh tạng ra, còn những cái phụ là ngài ghi, ngài cho mình là 11 sổ bất định. Cái này học viên phải học để biết cái cách lấy ha. Thì chỗ này á, trong tứ trưởng nó có dục cần tâm thẩm, thì thẩm nó thuộc là sở hữu trí tuệ. Nhưng mà trong 48 trường hợp này của mình nó rộng, hoặc là tám tâm đại thiện này mình nói hẹp á, thì cả nhà thấy nó có gì, nó có bốn tâm ly trí. Thì cả nhà phải tách ra là một cái á, là nó nhân cho ba thôi, ba trưởng thôi, một cái nó phải nhân cho bốn trưởng. Ví dụ tám tâm đại thiện là nhân 10 phút hồng tông là 80, 80 nhân cho 6 cảnh, 80 nhân 6 là 408. Từ 408 này cả nhà mới tách ra cho con, tách ra làm đôi, đúng không? Cả nhà phải tách ra làm đôi là, ví dụ như 48 cả nhà tính nha, con không tính, không, cả nhà tính thử 8 tâm này thôi, cả nhà tự hiểu đó là 48 trường hợp giùm con nha. Rồi thì ví dụ như là 408 này cả nhà phải tách ra làm đôi là 240 chứ, 240 sẽ nhân với 4 trưởng và 240 sẽ nhân với 3 trưởng thôi. Tại nó không có trí nữa nha ha. Tâm ly trí thì khi mà làm việc nó đâu có trí hợp vào, nó chỉ nhân một cái sẽ nhân với 4 trưởng, một cái sẽ nhân với 3 trưởng. Thì 240 mà nhân với 4 rồi, 240 mà nhân với 3 trưởng, lúc này nó mới nhân với 3 nghiệp, nó mới nhân với 3 bậc thượng trung hạ. Ví dụ cả nhà làm bố thí, cả nhà cũng bố thí bậc trung, bậc thượng, bậc hạ. Giữ giới bậc trung, bậc thượng, bậc hạ. Ví dụ vậy, bố thí bậc hạ là cho những cái vật mà mình không xài mà mình cho, bậc trung là xài sao cho vậy, bậc thượng là cho cái hơn. Còn đối với ba la mật, ví dụ như bậc hạ là bố thí tài sản, bậc trung là bố thí tư chi, bậc thượng là bố thí sinh mạng. Giữ giới cũng vậy, thượng trung hạ. Dạ. Bốn trưởng là gì cô giáo? Dạ tứ trưởng là khi mình làm thiện á, mình làm thiện hay mình làm bất thiện, nó cũng có cái này, nhưng mà bất thiện thì nó sẽ không có trí. Khi mình làm thiện mình sẽ có tứ trưởng. Dục là mình muốn ngày mai mình bố thí, nó phải có cái dục, cái sự mong muốn. Muốn không phải tham nha. ở đây là tranh đá thôi, tất cả các pháp dục là căn bản đó, cái tôi nói trong kinh đây. Thì mình phải có cái sự ước muốn gọi là dục, mình muốn hành thiền, mình muốn nghe pháp, mình muốn học pháp, mình muốn cung kính, mình muốn phục vụ, mình muốn bố thí, thì cái tâm thiện mình sanh lên, hoặc mình muốn giữ giới, hay mình muốn tu bì từ bi hồi nãy đó, thì mình sẽ có cái sự ước muốn đó là dục. Cần là mình có sự tinh tấn, mình muốn bố thí rồi mình phải tinh tấn, hoặc mình muốn giữ giới mình phải cố gắng giữ được cái giới trong sạch, mình muốn hành thiền là mình phải có sự tinh tấn lúc hành thiền, hoặc mình muốn bố thí thì mình phải tinh tấn ra đi tấn để ví dụ ngày mai mình cũng dường mình phải chuẩn bị vật thực, mình thức khuya mình dậy sớm hay mình làm gì đó, cái nhà đó là phải có cái sự tinh tấn. Bất thiện xin lỗi, tâm thiện sinh lên cái nhà phải có tứ trưởng này, một là tứ trưởng, hai là ba trưởng thôi. Nếu mà tâm thiện ly trí thì cái nhà chỉ có ba trưởng. Phải có sở hữu dục nghe, sở hữu dục nó là sở hữu gì cái nhà, sở hữu dục nó thuộc là gì cái nhà, cả nhà làm sao mà nhanh, nó có hỏi sở hữu dục là cái gì cả nhà, nắm liền giùm con, nó thuộc cái gì, năm hai sở thuộc hai, nó thuộc cái gì, sở hữu biệt cảnh. Đúng rồi, sở hữu biệt cảnh. Đúng rồi, sở hữu biệt cảnh là tám tâm đề thiện lúc nào cũng có nó, đúng không? Mình học rồi đó, bà chị Vi hồi nãy mới lấy xuống 13 sở hữu tự tha liền luôn. Dạ, cho nên là phải có sở hữu cần trong đó không? Đó. Nó có mà. Còn dục cần tâm là gì? Tâm là cái ý của mình, thức ổn nó phải có trong đó. Rồi trí tuệ thì sẽ tùy. Nếu tám tâm đại thiện ở nhà học trí thì cả nhà sẽ có thẩm, thẩm tức là trí, thẩm tức là quán sát đó. Thì nó chi pháp nó sẽ là trí tuệ. Thì nếu cả nhà làm bằng tâm đại thiện cả nhà mới có đủ bốn trưởng, còn cả nhà làm tâm đại thiện mà ly trí thì cả nhà chỉ có ba trưởng thôi. Dạ rồi, cả nhà tự tính. Chính vì vậy cả nhà mới thấy là chúng sanh nghiệp cho quả bất khả tư nghị chỗ này. Ở đây cả nhà mình làm thiện khác nhau hết à. Và thứ hai nữa, do ước nguyện của cả nhà. Cả nhà ước nguyện phước thiện này là thành tựu gì? Có người ước nguyện thành tựu niết bàn liền, có người ước nguyện là thành tựu một cái hạnh đặc biệt nào đó, hoặc có người đang khó khăn quá đi làm thiện để gì? Ước nguyện là có tài sản, hoặc là vượt qua cái nỗi khổ đó, hoặc vượt qua cái sự khó khăn đó. Nhiều lắm. Cả nhà làm thiện với sự tác ý mỗi người khác nhau. Mà cả nhà nên là Đức Phật Thế Tôn mới nói nghiệp cho quả bất khả tư nghị chứ. Ai mà ngồi suy nghĩ về nghiệp cho quả tại sao vậy là bị điên loạn. Dạ rồi, tiếp theo cả nhà đọc giùm cho con là ủa hết giờ rồi ha, nhanh rồi ta. Con hỏi gì không, con hỏi là bài cũ thiện có mấy ý nghĩa đó nha. Thiện bất thiện có mấy ý nghĩa, thiện có mấy ý nghĩa. Thiện có năm. Dạ rồi, em mời chị Thảo. Có nghĩa là cho quả. Cái đầu không nhớ, nhớ nào nói đó nha cô giáo. Dạ rồi, nhớ nào nói đó. Thiện. Cho quả ăn vui. Không dạ bền. Rồi, cho quả ăn vui. Dạ đúng, cho quả ăn vui. Không bền. Cái gì em nghe không rõ chị Thảo. Không bền. Đúng rồi, không bệnh hoạn. Không bệnh hoạn. Nhớ là năm. Đúng rồi, thiện có năm nghĩa. Rồi, sư tú chị Thảo ai có thể bổ sung giùm con không? Cả nhà còn nhớ không? Thiện có năm ý nghĩa. Dạ rồi. Khôn khéo không lỗi lầm. Khôn gì vậy? Khôn khéo không lỗi lầm. Đúng rồi. Hai cái là bốn cái, còn một cái nữa gì vậy? Đúng rồi, cô giáo. Tốt đẹp, khôn khéo, không lỗi lầm, vô bền. Đúng rồi. Em không nghe từ tốt đẹp. Rồi, sao thứ chị? Không bệnh hoạn có nghĩa là gì? Cái này như con có cho định nghĩa hôm mình học cái kia đúng rồi, đúng không? Không bệnh hoạn là mang ý nghĩa gì? Thì như là không có bất thiện hay sao? Không có bất thiện, dạ đúng rồi, không có bất thiện. Thì nó nói tới cái gì chị? Không có hành động xấu ác. Nhưng mà đây là không bệnh mà. Thì không bệnh nó đồng nghĩa với cái gì chị? Sức khỏe. Mà nó đồng nghĩa với cái gì? Sức mạnh. Sức mạnh của gì? Thân và tâm. Dạ. Yeah. Trong sách này có nói không? Trong sách có. Chị có đọc mình chị qua. Được rồi. thì nó nằm ở bên thiện kia hả? Hôm nay chỉ nói năm cái nhân sanh thiện là năm nhân sanh thiện. Đúng rồi đó, nó chính là cái không không bình hoạn. Ở đây muốn nói về cái không bình hoạn tức là khỏe. Ở đây muốn nói tới là sức khỏe. Ở đây muốn nói là không thể nói sức khỏe thân tâm mà phải nói là sức khỏe này có nghĩa là sức mạnh. Mình khỏe thì mình có sức mạnh. Thì ở đây muốn nói tới không bình hoạn tức là cái sức mạnh của thân và tâm do không có cái điều bất thiện ở trong đó, không có điều xấu trong nên là nó được gọi là không bệnh hoạn. Chị Trúc mở ra thì không? Dạ đúng rồi, nó là do nó là cái là sức mạnh của thân và tâm do không có cái dục vọng, do không có dục vọng của tham chi phối. Dạ, tức là tham sân si những phiền não chi phối. Người có tâm thiện thì tâm nó luôn hoan hỷ nên là nó không có bệnh hoạn. Bệnh hoạn ở đây muốn nói tới phiền não. Người có phiền não nó còn gọi là người bị bệnh ha. Cho nên chính vì cái những cái lý này mà nghe thấy các vị hay nói là giống như tu là để uống thuốc vậy đó, uống thuốc để chữa bệnh, bệnh là bệnh phiền não. Yeah. Rồi nghĩa thứ hai là tốt đẹp, khéo, không lỗi lầm, cho quả ăn vui. Cả nhà quên năm cái này rồi nha, cả nhà học lại nha, những cái định nghĩa này cả nhà phải nhớ giùm con nha. Dù bất thiện có năm nghĩa, thiện có năm nghĩa, nó giống nhau đổi ngược lại thôi. Cái kia là bệnh hoạn, không tốt đẹp, không khôn khéo, lỗi lầm, cho quả khổ. Vậy rồi nè, vậy tứ ý nghĩa của thiện là gì chị Phượng? Mấy ngày mình học hết rồi cả nhà, học hết rồi đó cả nhà. Không nhớ tôi nhớ. Không nhớ. Vậy giờ năm rồi tập. Vậy nhân năm, năm nhân sinh thiện có trong sách, cái nhà hỏi sách ra đọc dùm con luôn đi, tứ ý nghĩa từ từ sao. Năm nhân sinh thiện Trúc đang xem màn hình. Nhưng mà rồi trong sách này có định nghĩa cho cả nhà tác ý khéo là gì? Rồi Trúc đang xem màn hình. Rồi, mời chị Trúc đọc dùm em năm nhân sinh thiện, đơn giản năm nhân chỗ này thôi. Cả nhà thuộc nha. Dạ, năm nhân sanh thiện là tác ý khéo, thân cận bậc hiền trí, ở chỗ đáng ở, đời trước từng tạo phước, tự lập trường chánh. Dạ đúng rồi. Rồi năm cái này trong sách có giải thích cho cả nhà tác ý khéo là gì, thân cận hiền trí là gì. Dạ, trong đó có ghi cơ nha. Dạ rồi. Đọc giùm em cái phần đó đi, trang 46. Xong mình nghĩ chắc bài học tới đây là hết giờ rồi. Ngày sau con sẽ bắt đầu mình so sánh về thập ác nghiệp và thập thiện nghiệp dựa vào nghiệp chỗ này có nha. Nhà phải nắm giùm cho con là năm ý nghĩa, năm nhân sinh thiện và tứ ý nghĩa của thiện nha. Tứ ý nghĩa cả nhà cố gắng học giùm con, mỗi ngày mình học một ít về tứ ý nghĩa ha. Yeah. Wow, đọc dùm cho anh nha, trang 46 tác ý khéo là gì? Ủa, trong này dạ. Trang 46 trang 46 đầu luôn. Dạ, tác ý khéo là suy xét và hành động đều nương theo trí tuệ như Phật ngôn, trí tiến hóa lối nào thì ta nương theo cách ấy, hoặc do tâm thiện suy xét hay đã định thường quen cho đến đổi các duyên trợ thiện có mạnh lực giúp tâm làm dịp cho thiện phát sanh, đó là tác ý khéo. Rồi, chính vì đó cái nhà mới thấy là tác ý khéo là yếu điểm để sanh thiện pháp. Tại sao nó là yếu điểm nữa? Hồi nãy lộ trình tâm, cả nhà thấy con nói cái chỗ lộ trình tâm, lộ ngũ môn hoặc lộ ý môn không? Khai ý môn, tác ý khéo nằm ở đó. Tại vì nó mở cửa gì? Nó mở cho động lực. Và động lực nó có hai là thiện và bất thiện. Còn nếu bậc thánh A-la-hán thì tố rồi, mình không nói thôi. Nó chính là tác ý khéo nằm đó, để nó mở ra thiện và bất thiện. Nên yếu điểm để sinh thiện pháp là tác ý khéo. Yếu điểm để sinh bất thiện là tác ý không khéo. Tác ý không khéo là động lực. 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Tác ý khéo là 8 tâm đại thiện. bài học mình học tới đây chắc cũng mình nghĩ được rồi, cái 29 giờ rồi. Cả nhà có hỏi gì con còn bài này không? Sao mình học tiếp? Thôi lại giùm con. Tứ nghĩa của thiện chưa có hả? Tứ nghĩa của thiện như học bên Phật pháp căn bản thì phải không cả nhà? Dạ chưa học bên này cô giáo ơi, chỉ có bất thiện thôi chưa học thiện. À vậy hả? Dạ thôi bữa sau mình sẽ học một bài. Hẹn chị tìm quản ra. Con nhớ như con cho trong cái phần mà lúc mình học 10 phút hành tâm. Dạ. Như lúc mình học 10 phút hành tâm. Con nhớ mình học 10 phút hành tâm. Dạ. Cả nhà xem lại giùm con 10 phút hành tâm. Tại vì 8 tâm đại thiện này con sẽ nói một tí về 10 phút hành tâm. Mà 10 phút hành tâm mình đã học bên kia rồi. Cả nhà chỉ khóa xem bài giùm con. Bắt đầu sau mình sẽ đi vô giữa thập ác nghiệp, thập thiện nghiệp. 10 phút hành tâm. Một tí cả nhà ha. Rồi dạy giùm con. Rồi con sẽ lấy chi pháp cho cả nhà. À, những phần này mình phải nắm. Giữa 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện này là hai tâm sanh liên tục trong tâm của mình, nên cả nhà phải nắm kỹ dưới này, nắm kỹ dưới này. Tất cả những cái này nó đều làm duyên cho mình hết. Để rồi cái nhà học bài từ từ nha, con cho cả nhà làm bài kiểm tra, cả nhà nắm chi pháp thôi con. Dạ, cả nhà không có gì hỏi thì không mời cả nhà mình hồi hướng. Con mời mommy. Hồi hướng phước báo. Atta vata cham hehi sampadang punya sampadang sabbe deva anumodantu sabba sampatti sitthiya. Atta vata cham hehi Sampa tang bunya sampadang sabbe buddha anumodantu sabba sampatti sitthiya. Etta vacchatammehi sampa tang bunya sampadang sabbe satta anumodantu sabba sampatti sitthiya. Imina bunya kammena mame pala samagamo satang samagamo hutu yavanibbana pattiya. Ecitang patitang amhang ibba me vasamichyatu idang me nyatinang hotu sumita hantu nyatayo idang me nyatinang hotu sumita hantu nyatayo idang me nyatinang hotu sumita hantu nyatayo idang me punyang asawa kagya vahang hotu idang me punyang nipanasa patyayo hotu idang me silang nibbanasa patyayo hotu idang me dhammasa kwanang asawaha yavahang hotu mama punya phalang sapat satanang pacemi te sabbe me samang punya phalang lapantu buddha sasanang kirang tithatu buddha sasanang kirang tithatu buddha sasanang kirang tithatu. Sa tu cả nhà, sa tu cô giáo, sa tu mami, sa tu cả nhà. Dạ sa tu cô giáo, sa tu cô giáo, sa tu cảm ơn cô giáo. Dạ. Cô giáo sa tu cả nhà, cả nhà ôn bài nha cả nhà, ôn bài từ từ. Cô giáo ơi, dạ ôm hết chứ mẹ, học từ đầu đến cuối vì diệu pháp. Chứ vì diệu pháp họ không ôm hết rồi, ổng hết chứ. Cô giáo cũng khung cho cái bài ôm á, như nhiều cũng được, nhưng mà trong cái khung nào đó thôi. Trời ơi, ôm hết. Nó mì giỏi quá rồi, lo cái gì nữa. À, chứ không có giỏi đâu. Chứ mà chị Phượng không có kiểm tra rồi. Ủa, chị Phượng đi mấy ngày? Yeah. Chưa biết nhé, đi chưa có ngày về. Ồ, ghê, đi qua hành thiền luôn. Rồi kỳ này đi qua ngày cha nó cá là ngày đã hôm trước hứa cái gì cho nên không có được dễ đâu. Hôm trước là hứa là đợt sau qua là hành thiền đó, nhớ không? Okay. Ai hứa?